Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 817, Bát Giai Luyện Đan Sư, góc truyện audio.com. Hai người rất nhanh liền nhìn chằm chằm tiếp theo cái mục tiêu. Này là một đầu tứ giai thượng phẩm quái ngư. Thân thể đảo là không có cái gì kỳ quái, nhưng mọc ra một đôi xí bàng. Bay lượn thời điểm, còn theo vạn xuyên hà bên trong mang theo sóng lớn. Nếu là vương đạo viễn tại này, đảo là có thể nhận ra tới này là thái cổ dị thú chi nhất lỏa ngư. Này gia hỏa tiểu thần thông cũng là ngự thủy, bất quá mượn thủy lực đấu pháp năng lực chẳng ra gì. Nhiều nhất dẫn phát hồng thủy, thái cổ dị thú nhất định là Tây Hải bên kia chạy trốn qua tới. Nếu không phải có này tiểu thần thông, nó cũng sống không đến hiện tại. Vương thủ nghiệp thủy long dung nhập lỏa ngư dẫn động sóng cả bên trong. Hướng nó lặng lẽ đi qua. Rất nhanh, thủy long theo lỏa ngư sau lưng cuốn đi qua. Lỏa ngư cái đuôi hất lên. Sau lưng cự lãng chuyển biến phương hướng. Đem thủy long mang đi nơi khác. Vương thủ nghiệp điều khiển thủy long. Ly khai cự lãng. Vương đạo giản trong tay trường kiếm xuất thủ. Hướng lỏa ngư chém tới. Vương đạo giản này một kiếm cũng không có cái gì kinh diễm chỗ. Chỉ là ngoài mặt mang chút linh lực ba động. Lỏa ngư nhìn hắn tu vi khá thấp, cũng liền không đương hồi sự. Chỉ là huy động xí bàng, theo sóng lớn bên trong phân ra một cái đường kính một trượng thủy trụ. Nghênh diện đỉnh qua tới. Có thể không nghĩ tới vương đạo giản trường kiếm cường đến có chút không hợp thói thường sự tình. Lại xuyên thấu này trăm trượng dài thủy trụ, xuyên thấu thủy trụ phía sau, trường kiếm phía trên bộc phát ra kinh người sát ý, lỏa ngư đại kinh thất sắc. Vội vàng trốn tránh, có thể còn là bị gọt đoạn một cái xí bàng, trường kiếm một kích kiến công, lần nữa truy sát đi qua, lỏa ngư cũng không dám tái chiến, mang theo cự lãng hướng vạn xuyên hà bên trong bỏ chạy. Vương thủ nghiệp điều khiển thủy long đuổi theo, lại bị cự lãng ngăn cản, nhượng lỏa ngư thuận lợi trốn vào trong sông. Cái này thái cổ dị thú đều bị đánh bại, mặt khác yêu thú đều tâm sinh khiếp đảm, không dám lại thâm nhập lục địa, nhao nhao lui về vạn xuyên hà bên trong. Vương thủ nghiệp một mặt ngạc nhiên, đạo giản, người này mấy năm thực lực bạo trướng a, ta đã không phải người đối thủ. Vương đạo giản cười nói, còn là thất ca cho ta lưu lại một chút kiếm tu truyền thừa. Ta cải tu công pháp phía sau thực lực tăng nhiều, còn cho ta lưu lại một bức kiếm ý đồ, nhượng ta lĩnh ngộ đến quy nguyên kiếm ý, ta thực lực so ngài còn kém một chút. Chỉ là này quái ngư bị ngài kềm chế chú ý lực. Bằng không lời nói, ta này một kiếm cũng rất khó bị thương đến nó. Vậy cũng không dễ dàng. Kim đan sơ kỳ có thể bị thương đến tứ giai thượng phẩm yêu thú. Này thực lực vượt xa đồng giai. Hai người cũng không dám tại bên ngoài ở lâu. Thu hồi phía trước trảm sát niêm ngư thi thể. Nhanh chóng phản hồi vạn xuyên phường thị. Lúc này, phường thị phòng ngự quang cháo phía trên phân ra bộ phận linh lực. Hóa thành tam đầu cự sa. Tam đầu cự sa mở ra miệng to như chậu máu, hướng ba đầu yêu thú táp tới. Này là giả kỳ thủ đoạn, đối phó tứ giai yêu thú lại đơn giản bất quá. Ba đầu yêu thú khoảnh khắc toi mạng, cự sa dư lực còn phi thường đầy đủ, tiếp tục công kích mặt khác yêu thú. Lũ yêu thú nhao nhao tránh né, rời xa vạn xuyên phường thị. Này cự sa là mượn nhờ trận pháp thi triển ra tới. Không thể ly khai trận pháp quá xa, cũng liền không có truy kích, lần nữa dung nhập phòng ngự màn hào quang, yêu thú như cũ tụ tập tại vạn xuyên phường thị hạ du 200 dặm chỗ. Cũng không dám tới gần, cũng không tán đi, song phương tiếp tục giằng co, vương gia người không dám hạ sông, yêu thú không dám thượng bờ. Lúc này, thiên cơ tháp bên trong. Vương đạo viễn tại nguyên anh thể nội ngưng tụ ngũ tạng. Này không phải thí nghiệm. Hắn cũng càng thêm cẩn thận. Chậm rãi theo 5 cái linh lực hạt giống bên trong. dẫn ra linh hỏa tinh hoa, ngừng tụ ngũ tạng, thận tạng cực kỳ trọng yếu. Còn có hai cái, ngừng tụ độ khó tương đối lớn. Đồng thời theo thủy linh lực hạt giống bên trong dẫn ra linh hỏa tinh hoa. Ngừng tụ ra hai cái chưa đủ một thốn thận tạng. Hai cái thận tạng đồng thời cùng linh lực hạt giống tương liên. Phổi cũng là hai cái. Từ thái ất kim diễm linh hỏa tinh hoa ngưng tụ mà thành. Ngũ tạng thành hình phía sau. Lại dẫn ra linh hỏa tinh hoa. Ngưng tụ ra loại như huyết quản cùng kinh mạch đồ vật. Liên thông ngũ tạng. Không gian bên trong đi qua nửa năm thời gian. Ngũ tạng cùng đơn giản huyết mạch. Kinh mạch ngưng tụ hoàn tất. Nguyên anh trở lại nhục thân bên trong. Vận chuyển cải tiến phía sau ngũ linh hóa tiên quyết. Hấp thu vào tới linh khí. Trải qua linh hỏa luyện hóa phía sau. Nhanh chóng tiến vào nguyên anh. Trải qua linh lực hạt giống. Tiến vào nguyên anh ngũ tạng. Đồng thời tại ngũ tạng bên trong không ngừng tuần hoàn. Linh lực trải qua ngũ tạng chuyển hóa phía sau. Không ngừng chuyển hóa thành khí huyết chi lực. Vương đạo viễn giảng những này khí huyết chi lực dẫn vào nhục thân bên trong. Thi triển công pháp bên trong luyện thể bộ phận. Vẻn vẹn vận chuyển công pháp một cái canh giờ. Liền so được thượng bình thường một ngày hiệu quả. Vận chuyển quá trình bên trong. Cũng không có xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Đảo là nguyên anh lộ ra càng thêm linh động. Thoạt nhìn cùng chân chính hài nhi không có rõ ràng chênh lệch. Phía trước huyết linh thần tôn cũng nói. Hắn không có tu luyện này công pháp. Có thể hỗ trợ thôi diễn ra tới. Đã đến cực hạn. Đằng sau lại cải tiến sự tình. Hắn cũng giúp không được vội vàng. Cũng không có cần thiết lại đi vào. Tại thiên cơ tháp bên trong ngây người mấy ngày. Cũng nên ra ngoài nhìn xem tình huống. Thuận tiện đi xem một chút thiên cơ tháp bên trong kiếm tiên truyền thừa. Phát hiện cũng không phải quy nguyên kiếm tiên. Như vậy, tham khảo ý nghĩa liền không lớn. Mặt khác kiếm tu kiếm ý lại cao minh. Cũng chỉ có thể làm vì chính mình kiếm ý một cái tiểu phân chi. Ly khai thiên cơ tháp. Liền thu đến Chu Loan truyền tin. Này truyền tin như cũ là huyết ảnh cùng thần binh các hai đầu con đường phát qua tới. Nói vạn xuyên phường thị bên kia tình huống. Vương đạo viễn cảm thấy vui mừng. Thập nhị thúc có tiểu thần thông. Cũng tính là nhập lưu cao thủ. Vương đạo giản càng là nhượng hắn mừng rỡ. Từ phủ dị tượng là quy nguyên kiếm. Tu luyện quy nguyên kiếm ý quả thực là như có thần trợ. Lúc này mới mấy năm thời gian. Liền dung hợp ra quy nguyên kiếm ý, vạn xuyên phường thị phi thường củng cố. Hắn cũng liền không có gì có thể lo lắng. Thiên cơ tháp bắc phương hơn 300 dặm bên ngoài. Bị kiếp vân bao trùm. Này hẳn là vị nào nửa bước nguyên anh tu sĩ kết anh thành công. Muốn độ nguyên anh thiên kiếp. Vì tránh quấy rầy đến độ kiếp chi nhân. Hắn cũng không có dùng thần thức dò xét phòng chừng muốn nếm thử kết anh 6 người chính là tứ đại đỉnh tiêm thế lực tông chủ. Tăng thêm Chu Tần hai quốc thái thượng hoàng. Bọn hắn đều có truyền thế pháp khí. Phía trước thiên kiếp căn bản không cách nào tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Duy nhất có uy hiếp. Chính là sau cùng thần thông kiếp. Bất quá, bọn hắn đều đã tích lũy mấy trăm năm. Kết anh cùng với độ kiếp thành công xác suất so bình thường tu sĩ cao hơn nhiều lắm. Những này sự tình vương đạo viễn không giúp được vội vàng. Cũng liền tiến vào thiên cơ tháp. Để thăng luyện đan trình độ. Linh châu không gian bên trong. Bồi anh đan cùng cửu tử hoàn hồn đan linh dược đều đã thu hoạch một cha. Luyện đan trình độ một mực cắm tại tứ giai thượng phẩm. Chậm chạp không cách nào luyện chế ngũ giai đan dược. Có thiên cơ tháp cái này thần khí. Không nhiều hao điểm lông dê. Tổng cảm thấy có chút thua thiệt. Tiến vào thiên cơ tháp đệ nhất tầng. Luyện đan truyền thừa cơ bản giống nhau. Chỉ bất quá là thủ pháp hơi có khác nhau. Học cái nào tiền bối thủ đoạn đều không sai biệt lắm. Hắn tùy tiện tìm cái bồ đoàn ngồi xuống. Trước mắt hồn tinh bên cạnh viết truyền thừa tin tức. Này truyền thừa chủ nhân danh vì thiên thủ thần tôn. Nghe danh hào liền biết rõ. Này vị tiền bối luyện đan thủ pháp rất đặc biệt. Thần thức thăm dò vào hồn tinh. Trước mắt là một cái luyện đan phòng. Dưới mặt đất có hai cái hỏa nhãn. Riêng phần mình phóng một cái lò đan. Vương Đạo Viễn đang xếp bằng tại một cái lò đan trước. Khác một cái lò đan bên cạnh tức thì ngồi một cái gầy gòm lão già. Vương Đạo Viễn vội vàng đứng dậy hành lễ. Gặp qua tiền bối, Thiên Thủ Thần Tôn đáp. Không cần đa lễ, đã là tới học luyện đan. Trước hết luyện chế nhất lô đan dược nhìn xem. Này ảo cảnh bên trong, người nghĩ muốn luyện chế cái gì đan dược, liền sẽ tự động xuất hiện nguyên liệu. Hắn lúc trước tại Thất Tinh Hải luyện chế nhiều nhất chính là tứ giai thượng phẩm thú huyết hồi thiên đan. Ý niệm trong đầu khẽ động, thú huyết hồi thiên đan nguyên liệu liền xuất hiện tại hắn trong tay. Dùng những này nguyên liệu rất nhanh liền liên chỉ ra nhất lô đan dược. Thành đan năm khỏa, Thiên Thủ Thần Tôn gật đầu. Không sai, thần thức đủ cường, luyện đan cơ sở cũng rất vững chắc. Chính là này luyện đan thủ pháp quá mức thô. Lão Phu danh hào là Thiên Thủ Thần Tôn. Tại thủ pháp phương diện, ít có luyện đan sư có thể cùng ta địch nổi. Năm đó đã từng vì địa tiên luyện chế bát giai đan dược. Cũng tính là bát giai luyện đan sư. Ta cho ngươi biểu diễn nhất biến. Chờ ngươi học được ta tay pháp phía sau. Hẳn là liền có thể nếm thử luyện chế ngũ giai hạ phẩm đan dược. Dứt lời, Thiên Thủ Thần Tôn liền bắt đầu luyện chế thú huyết hồi thiên đan. Thủ pháp của hắn không thẹn với cái này danh hào. Vô luận là xử lý linh dược, còn là ngưng tụ đan văn. Tốc độ đều cực nhanh. Lấy Vương Đạo Viễn tu vi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ thủ pháp. Chỉ dùng một khắc chung thời gian, nhất lô đan dược thành hình. Cách chương.